Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5622, Ly Kỳ chết bất đắc kỳ tử. Nhị Hoàng tử, Thiên Thủy Tông Hành Cung, tiếp khách trong đại sảnh, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc uống vào nước trà. Lâm Bạch ý cười liên tục mà hỏi, bây giờ khoảng cách Sở Đế Bệ Hạ Thọ Đản đã không đủ thời gian 2 năm. Không biết Trần gia có thể đã làm ra quyết định. Trần Ngư Lạc nghe vậy khẽ nhíu mày, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Còn không đợi Trần Ngư Lạc trả lời, Trần Vận liền nét mặt tươi cười như hoa mà hỏi, không biết Lâm Bạch Thánh Tử muốn cho Trần gia làm ra quyết định gì. Trần Vận mở miệng, thanh âm dễ nghe êm tai, nhưng ngữ khí vẫn như cụ bén nhọn. Nàng nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt hay là mang theo nồng đậm hận ý cùng sát ý. Hiển nhiên, đối với Lâm Bạch giết hắn phu quân sự tình, nàng vẫn là không có buông xuống. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, Trần huynh, gió thổi báo giông bão sắp đến. Nếu là ở phong bạo đến trước đó, không tuyển chọn một chỗ nơi ẩn núp, quản chi Trần gia thuyền lại lớn, chỉ sợ ở trên biển vô tình trong phong bạo cũng sẽ bị phá hủy sụp đổ a. Trần Ngư Lạc than nhẹ một tiếng, nói ra, ta làm sao không biết đâu. Nhưng là Lâm huynh, ta mặc dù là Trần gia thánh tử, nhưng lại không làm được Trần gia chủ, mà lại bây giờ Trần gia lão tổ đã xuất quan, đang ở nhà trong tộc chủ trì đại cục, ta liền cùng không nói nên lời. Nghe thấy Trần gia lão tổ đã xuất quan chủ trì đại cục, xem ra Trần gia đối với Sở Đế trận này Thọ Đản cũng là cực kỳ coi trọng a. Không chỉ là Trần gia lão tổ xuất quan, Đế Đô ngũ đại gia tộc, Triệu gia, Lý gia, Tiền gia, Tôn gia, mặt khác tứ đại gia tộc lão tổ, cũng là tại 1-2 năm này thời gian bên trong, phân biệt xuất quan, điều khiển gia tộc đại cục. Đế Đô ngũ đại gia tộc, Sở Quốc 7 đại tông môn, đều có lão tổ xuất quan. Bọn hắn đều rất rõ ràng, trận này Sở Đế Thọ Đản sẽ quyết định tương lai vạn năm Sở Quốc cương vực an bình cùng đi hướng, cũng sẽ quyết định ngũ gia thất tông cách cục cùng vinh nhục. Trần Ngư Lạc nhàn nhạt đối với Rừng Mạch cười một tiếng, nói ra, nhưng ta cảm giác, ta cùng Lâm huynh hẳn là sẽ là bằng hữu, hẳn là sẽ không trở thành địch nhân. Trần Ngư Lạc giơ lên chén trà, đối với Lâm Bạch cười nói, bằng hữu sao? Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, tựa hồ nghe đã hiểu Trần Ngư Lạc nói bóng gió. Đột nhiên, Lâm Bạch tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trần gia tựa hồ cũng có tộc nhân gả vào hoàng tộc, hơn nữa còn là Sở Đế sinh ra một vị hoàng tử. Vị hoàng tử này chính là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đã từng cũng là hoàng tộc bên trong số 1 số 2 tài đức vẹn toàn thiên kiêu, là Sở Đế yêu thích nhất một vị hoàng tử. Tại đại hoàng tử chết về sau, nhị hoàng tử vốn có thể thuận lợi trở thành chữ quân. Nhưng lại tại lúc này, nhị hoàng tử cũng ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Hoàng tộc cho ra tới thuyết pháp là được. Nhị hoàng tử luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã thân tử đạo tiêu. Tin tức này sau khi truyền ra, Trần gia đương nhiên sẽ không tin tưởng bực này lời nói của một bên. Bọn hắn suy đoán nhị hoàng tử chết cùng tam hoàng tử tất nhiên có thoát ly không được liên quan. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút liền có thể biết, đại hoàng tử chết rồi, thu lợi lớn nhất chính là nhị hoàng tử. Bởi vì đại hoàng tử chết về sau, chữ quân vị trí thuận lý thành trương rơi vào nhị hoàng tử trên đỉnh đầu. Mà nhị hoàng tử chết về sau, thu lợi lớn nhất không thể nghi ngờ chính là tam hoàng tử. Bởi vì cái này chữ quân vị trí tất nhiên sẽ rơi xuống tam hoàng tử trên đỉnh đầu. Vì thế, Trần gia những năm này ngoài sáng trong tối điều tra, muốn tìm được nhị hoàng tử chết đi chân chính nguyên nhân. Nhị hoàng tử chết, đối với Trần gia mà nói, tổn thất cực lớn, quảng cáo nếu là nhị hoàng tử không chết, đồng thời thuận lợi trở thành Sở Đế, như vậy Trần gia tất nhiên sẽ dựa thế quật khởi, thậm chí sẽ áp đảo ngũ gia thất tông phía trên, trở thành Sở Quốc cảnh nội gần với hoàng tộc, áp đảo ngũ gia thất tông phía trên siêu cấp thế lực. Đây đối với Trần gia chính là một cái cơ hội. Thế nhưng là nhị hoàng tử nhưng đã chết, để Trần gia bỏ lỡ cơ hội trời cho này, vậy làm sao có thể để Trần gia không giận? Trần Gia Nhất hoài nghi người chính là Tam Hoàng Tử, mà bây giờ Tam Hoàng Tử cùng Trần Vương Điện Hạ tranh đoạt đế vị. Nếu không phải tại không có lựa chọn trong tuyệt cảnh, Trần Gia đoán chừng là sẽ không lựa chọn Trần Vương Điện Hạ. Lâm Bạch trong mắt lóe ra giảo hoạt, nâng chung trà lên, cười nói, ta cũng hy vọng cùng Trần Huynh trở thành bằng hữu. Nếu là bất đắc dĩ trở thành địch nhân, ta cũng sẽ không lưu thủ. Trần Ngư Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đó là tự nhiên, nếu là chúng ta thành địch nhân, ta cũng sẽ không lưu thủ. Lâm Bạch uống vào nước trà, trong mắt lóe ra một tia lợi mang. Giờ phút này Trần Vương Điện Hạ tại đế đô bên trong, khan hiếm nhất chính là người có thể tin được, cùng đại lượng cường giả, Tam Hoàng Tử tại đế đô bên trong cày cấy nhiều năm. Vô luận là tại triều đình bên trong, hay là tại đế đô bên trong, đều có nhân thủ, mà lại cao thủ nhiều như mây. Tam Hoàng Tử Nhật Nguyệt các bên trong cung phụng khách khanh, càng là truyền ngôn có hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả. Trái lại Trần Vương Điện Hạ, trở lại đế đô không lâu, mặc dù triệu hồi rất nhiều bộ hạ cũ, nhưng thực lực hay là cùng Tam Hoàng Tử kém rất nhiều. Nếu là có thể là Trần Vương Điện Hạ lôi kéo ngũ gia thất tông, có lẽ có thể tăng lên rất nhiều Trần Vương Điện Hạ thực lực. Nhưng hôm nay lôi kéo ngũ gia thất tông đâu? Ngũ gia thất tông thánh tử cùng lão tổ đều là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Giống Thiên Thủy Tông loại này cùng đường mạt lộ được ăn cả ngã về không tông môn, dù sao cũng là quá ít. Trần gia cùng Thánh Liên Cung đều là Lâm Bạch cảm thấy có thể làm Trần Vương Điện Hạ lôi kéo thực lực. Dù sao Thánh Liên Cung cùng Trần gia cũng hoài nghi Đại Hoàng Tử cùng Nhị Hoàng Tử chết, cùng Tam Hoàng Tử có quan hệ, cho nên bọn hắn bây giờ còn không có đứng một bên, duy trì trung lập. Nếu là có thể tại Sở Đế Thọ Đản trước đó, đem Thánh Liên Cung cùng Trần gia đều lôi kéo đến Trần Vương Điện Hạ trận doanh bên trong, cái kia tất nhiên đối với Trần Vương Điện Hạ có phi phàm tạo nghệ. Trần Ngư Lạc nhìn thấy Rừng Mạch bưng chén trà, sững sờ xuất thần, giống như đang trầm tư, liền hỏi, Lâm Huynh đang tự hỏi cái gì? Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đang tự hỏi làm sao để Trần gia quy thuận tại Trần Vương Điện Hạ dưới trướng. Trần Ngư Lạc cười khổ một tiếng, nói ra, kỳ thật Lâm Huynh không cần sốt ruột, chờ thời cơ đã đến, Trần gia tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Lâm Bạch nói ra, Trần Vương Điện Hạ bây giờ tại trong đế đô thế cục rất bất lợi, hắn cần một chút cường giả cho hắn chỗ dựa. Không hề nghi ngờ, Trần gia liền có lợi nhất giúp đỡ. Trần Vận nghe thấy lời này, ý vị thâm trường nhìn về phía Lâm Bạch, cười nói, Lâm Bạch thánh tử, cứ như vậy chết như vậy tâm sập dự định đi theo Trần Vương Điện Hạ rồi sao? Lâm Bạch liếc một chút Trần Vận, cười nhạt nói, Trần Vận cô nương, hiện tại Thiên Thủy Tông so ra kém Trần gia, không có nhiều như vậy lựa chọn, chúng ta nhất định phải bí quá hóa liều, bằng không mà nói, cũng không vớt được chỗ tốt gì. Nếu là Thiên Thủy Tông hay là 10 vạn năm trước Thiên Thủy Tông, vậy chúng ta cũng không nóng nảy, có thể giống Trần gia một dạng, thấy rõ ràng thế cục đằng sau, lại chậm chậm động thủ. Lộp bộp, Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận trái tim đột nhiên ngừng, không khỏi nhớ tới 10 vạn năm trước Thiên Thủy Tông. Thời điểm đó Thiên Thủy Tông cường đại dường nào, cơ hồ đã uy hiếp đến Sở Quốc hoàng tộc tại Sở Quốc địa vị. Trần Ngư Lạc cười nói, ta đến rất là hiếu kỳ, Lâm Huynh định làm gì mới có thể để cho Trần gia quy thuận tại Trần Vương Điện Hạ dưới trướng đâu? Lâm Bạch ý vị thâm trường cười cười, nói ra, ta muốn biết một chút liên quan tới Nhị Hoàng Tử sự tình, không biết Trần Huynh có thể giải đáp. Trần Ngư Lạc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lâm Bạch là dự định muốn từ Nhị Hoàng Tử vào tay. Chỉ cần tìm được chứng cứ, chứng minh Nhị Hoàng Tử là Tam Hoàng Tử hại chết, như vậy Trần gia quả quyết không có khả năng lại lựa chọn Tam Hoàng Tử, chỉ có lựa chọn Trần Vương Điện Hạ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não, hết chương.